tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 84, góc truyện audio.com. Vì thế một bữa cơm trong không khí quỷ dị mà ăn xong. Mà thời điểm Mộc Ôn Viễn rửa chén cũng bị tổng tài đại nhân mang lên lầu nói chuyện. Diệp An Thần thất thần rửa chén trong tay. Vừa rồi khi ăn cơm, Diệp An Thần quan sát Đông Phương Đêm cùng Mộc Ôn Viễn. Chỉ có thể nói hai người bọn họ chính là hợp nhau a, lau khô tay. Thời điểm vào phòng tổng tài đại nhân, Diệp An Thần vẫn nhịn không được hướng thư phòng nhìn thoáng qua. Ghé vào cửa thư phòng muốn dùng sức nghe bên trong nói chuyện. Diệp An Thần ngáp một cái mở cửa đem chính mình ngã lên giường của tổng tài đại nhân. Hiện tại cũng có một mình ở trên giường. Nha, thật không biết tổng tài đại nhân đối với Mộc Ôn Viễn đang nói cái gì. Tẩu tử, đã quên khóa cửa, hậu quả chính là thời điểm Diệp An Thần nằm ở trên giường nghĩ tới chuyện tổng tài đại nhân cùng Mộc Ôn Viễn đã sắp ngủ gật. Một cái đầu vàng rực rỡ từ cửa tiến vào. Làm sao vậy, Diệp An Thần từ trên giường ngồi dậy, nhìn chủ nhân của vẻ mặt đáng thương hề hề kia. Tẩu tử, ngươi nói ca ca ta cùng Mộ Dung Quý đang nói cái gì? Mang theo một chút thanh âm như sắp khóc, Đông Phương Đêm đem toàn bộ thân mình cũng dịch gần, ở trong lòng lưu luyến hướng cửa thư phòng nhìn, lần đầu tiên thống hận vì cái gì trong nhà trang hoàng tốt như thế. Vừa rồi hắn ghé vào cửa cư nhiên liền một chữ đều không có nghe thấy. Ta như thế nào biết, cậu cũng bị vất ở bên ngoài a? Tổng tài đại nhân cùng Mộc Ôn Viễn nói cái gì cậu làm sao biết? Nhưng, nhìn người trước mặt đáng thương hề hề, Diệp An Thần muốn nói. Nói không chừng hiện tại tổng tài đại nhân liền đang cùng Mộc Ôn Viễn thảo luận gả muội muội. Khụ khụ, đệ đệ a, tẩu tử ngươi cũng không biết a, hít hít cái mũi. Đông Phương Đêm cảm thấy chính mình càng thêm yêu thương. Anh. Vì cái gì chính tẩu tử cũng không biết a tuy rằng đã có điểm đoán được. Nhưng này không phải cũng chỉ là hắn đoán sao. Hơn nữa đem chuyện gả người trước mắt này gả ra ngoài nói ra. Vẫn là đừng nói ra thì tốt hơn. Ô, ngươi nói xem Mộc Ôn Viễn ở trước mặt ca ca ta cáo trạng ta. Làm sao đây, dùng tay lau một phen nước mắt. Đông Phương Đêm lại một lần nữa hít hít mũi. Nghĩ Mộc Ôn Viễn ở lại đây mấy ngày thật đáng giận. Đông Phương Đêm liền bắt đầu tự hỏi, nếu chính mình hiện tại phá cửa mà vào, tỷ lệ có thể ngăn cản bọn họ nói chuyện hay tỷ lệ bị lão ca ca ném ra ngoài cái nào lớn hơn? Chuyện này thật sự đáng giá phải suy nghĩ sâu xa a, hẳn là... sẽ không, Diệp An Thần âm thầm mà ở trong lòng khó xử một chút. Vì cái gì, dùng ánh mắt dò hỏi Diệp An Thần, nghĩ luôn là cười tủm tỉm, Đông Phương Đêm liền cảm thấy phi thường có khả năng a, nụ cười tủm tỉm hồ ly kia. Nhất định sẽ ở trước mặt lão ca ca cáo trạng, sớm biết rằng như vậy, hẳn là thế nào, làm lơ ánh mắt dò hỏi của Đông Phương Đêm. Diệp An Thần nhìn không biết là suy nghĩ cái gì mà biểu tình càng thêm trầm tư. Diệp An Thần còn muốn dò hỏi, nghiêm túc nhìn Đông Phương Đêm, giống như bọn họ vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề, liền tính là Mộc Ôn Viễn cùng Đông Phương Đêm thoạt nhìn lại xứng đôi. Nhưng muốn Đông Phương Đêm thích Mộc Ôn Viễn mới tốt à, bất quá. Thời điểm ăn cơm Đông Phương Đêm quấn lấy Mộc Ôn Viễn, hẳn là vẫn là có điểm thích đi, liền tính là không thích, hẳn là cũng sẽ không chán ghét đi. Bất quá chỉ cần không chán ghét là được, tình yêu kỳ thật cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng a, Đêm. Ngươi đối Mộc Ôn Viễn có cảm giác gì? Còn đang tự hỏi làm như thế nào để đối phó Mộc Ôn Viễn? Đông Phương Đêm đối với câu hỏi của Diệp An Thần rất nghi hoặc. Chính là có yêu hay không a, hoặc là có cảm giác thích? Nói xong một câu này, Diệp An Thần chờ mong nhìn Đông Phương Đêm. Tẩu tử vì cái gì cảm thấy ta sẽ thích tên hồ ly thích cười kia? Ban đầu còn rất bình tĩnh, Đông Phương Đêm sau khi nghe được những lời này, phản ứng lại là nhảy dựng lên, sau đó nắm tay, rất là lớn tiếng trịnh trọng tuyên thệ, liền tính là trên đời này tất cả mọi người chết hết. Ta cũng sẽ không thích hắn, sẽ không thích, nói xong một đoạn lời nói. thấy Diệp An Thần vẫn như cũ nhìn hắn. Đông Phương Đêm lại một lần nữa trịnh trọng nói. Chỉ là, Diệp An Thần thấy thế nào đều cảm thấy không có lực thuyết phục a, ngươi là không biết. Mộc Ôn Viễn tên hồ ly kia, chẳng những tự tiện tiến vào nơi này, còn đối ta quản này quản nọ, còn đoạt phòng ta, đoạt giường ta, thậm chí còn đối ta, chấm chấm, đối ta, chấm chấm, quả thực là đáng giận so với tên Mộ Dung Quý hỗn đản kia còn đáng giận hơn. Đúng rồi, hắn còn không cho ta đi tìm Vũ, vừa bẻ ngón tay vừa của trách Mộc Ôn Viễn, trong miệng không ngừng mà nói chán ghét. Nhưng Diệp An Thần nhìn Đông Phương Đêm hống, vì cái gì vừa rồi hắn còn không khẳng định, nhưng hiện tại nghe xong những lời này của Đông Phương Đêm, hắn lại càng cảm thấy giữa hai người khả năng càng thêm lớn, làm sao đây. Cho nên, Diệp An Thần híp híp mắt, khóe miệng ở thời điểm Đông Phương Đêm nhìn không thấy, gợi lên một nụ cười nhẹ, ân, cho nên ta nhất định sẽ không thích hắn, ở trên đời này. Ghét nhất chính là hắn, lại một lần cường điệu. Đông Phương Đêm nghĩ mấy ngày nay Mộc Ôn Viễn đối chính mình mà quản giáo. Nghiến răng, có quỷ mới thích hắn. Hừ, có cơ hội hắn nhất định sẽ báo thù. Hừ, khi dễ hắn, còn đoạt đồ vật của hắn. Nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày. Nhất định để hắn hảo hảo nếm thử dư vị như vậy. Khụ khụ, dùng tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng. Kỳ thật đi, vì cái gì hắn luôn có một loại giải thích, đây chính là che giấu cảm giác thật sự của bản thân. Vì thế đối với sắc mặt ửng đỏ của Đông Phương Đêm, Diệp An Thần hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn Đông Phương Đêm nói. Có đôi khi chán ghét không phải là bắt đầu thích sao? Nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Đêm ngẩn người, gian nan há mồm, cuối cùng lại là nhảy dựng lên. Ảo giác, này hoàn toàn đều là ảo giác của tẩu tử. Ta, thấy Đông Phương Đêm ta rất lâu cũng không nói được. Diệp An Thần liền cảm thấy thật sự có cửa. Vì thế lại một lần nữa cười nói. Ngươi ngẫm lại, ngươi thời điểm Mộc Ôn Viễn ở bên nhau có phải hay không đặc biệt vui vẻ? Sẽ không nhàm chán, cùng hắn ở bên nhau có phải hay không chậm rãi liền rất ít nhớ tới Vũ? Ngươi cùng hắn ở bên nhau có phải hay không có đôi khi sẽ mặt đỏ tim đập nhanh? Hơn nữa có đôi khi còn sẽ không tự giác mà nhớ hắn. Ảo giác, toàn bộ đều là ảo giác. Lần hai lặng im trong chốc lát, Đông Phương Đêm rất kích động nói một câu sau đó nhanh chóng mở cửa đào tẩu. Đây là, chột dạ, nhìn cửa bị đóng lại, nghĩ đến biểu tình của Đông Phương Đêm, Diệp An Thần liền cảm thấy giống như... Hẳn là có điểm thích đi, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy. Thở dài ngã xuống giường, ngáp một cái, thật muốn ngủ à, bất quá vẫn như cũ mà từ trên giường bò dậy. Đến tủ quần áo của Tổng Tài Đại Nhân tìm quần áo ngủ. Nhìn tủ quần áo có những thứ rõ ràng không phải của Tổng Tài Đại Nhân. Diệp An Thần liền hừ một chút. Xem ra kế hoạch của Tổng Tài Đại Nhân không phải ngày một ngày hai a, nhìn nhiều quần áo như vậy liền biết. Từ một đống áo ngủ lấy ra một bộ, qua loa tắm rửa một cái, nghe thấy chuông điện thoại liền vội vàng mặc quần áo mà ra. Nhìn tên trên di động hiện lên, Diệp An Thần nhíu nhíu mày, bác cậu gọi cậu làm gì? Bác cả, tuy rằng di động đã hiện, nhưng thời điểm Diệp An Thần nói vẫn mang theo một chút nghi vấn. Tiểu thần a, mấy ngày nay ngươi ở đâu a, gọi điện thoại cũng không tiếp. Làm bác cả lo chết thôi. Lời nói mang theo một chút ngữ khí chất vấn của trưởng bối. Không biết vì cái gì mà Diệp An Thần run lên, tay chân cùng sử dụng bò lên trên giường, chỉnh lại áo ngủ. Di động gọi không được, làm sao lại như thế? Di động vẫn luôn ở bên người cậu a. Chậm đã, giống như chính mình mới vừa vào cửa đêm cũng nói gọi di động cho cậu không được. Cho nên, nghiến răng, này nhất định là kiệt tác của Tổng Tài Đại Nhân. Cậu liền nói, đều sắp ăn Tết, vì cái gì điện thoại của cậu một tin nhắn cũng không có. Hóa ra là như thế này, kéo kéo áo ngủ hơi lớn trên người, lại lần nữa mà nghiến răng sau đó tìm lý do. Nga, mấy ngày nay di động cháu bị hỏng. Cho nên, vậy là tốt rồi, Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Nguyên lai mấy hôm trước liền muốn gọi ngươi về đến nhà ăn cơm. Cũng may hiện tại gọi được. Buổi tối hôm nay đến đi. Đến nhà bác cả ăn cơm. Vợ ta làm đồ ăn ngươi thích ăn à. Từ di động truyền đến vài tiếng cười. Cái kia, tuy rằng nói trông mặt mà bắt hình dong là không tốt. Nhưng cậu vẫn là cảm thấy bác cả không phải một người tốt à, cho nên ăn Tết bồi dưỡng cảm tình gì đó. Luôn có một loại cảm giác bị tính kế à, đừng cái này cái kia, nghe bác cả, đến lúc đó nhất định phải tới à, không tới, ta liền tự mình đi đón ngươi. Hảo hảo, cứ như vậy đi, à, đây là có chuyện gì, đây là tiền trạm hậu tấu sao, nhưng nhìn điện thoại đã tắt, vẫn như cũ vẫn là không biết nói gì. A, tiếp tục dùng tay kéo quần áo của mình. Thật là, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tuy rằng cậu không muốn đi, nhưng giống như trưởng bối mời mà chính mình không đi. Có phải hay không quá không có lễ phép? Ôm di động ở trên giường bực bội lăn hai vòng. Lại ở lăn trở về liền thấy người đứng ở cửa đầy mặt sủng nịch nhìn cậu cười. Cứng đờ mà lăn trở về chỗ cũ. A, mất mặt a, bất quá cũng may đã quen. Cách chương.